Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Thượng Hải vệ thị xôi cháo. Ngày thứ hai. Các đại trường đại học. Có người vui mừng, có người sầu. Nóng lòng muốn thử, muốn đi làm lính. Các học sinh phát hiện làm lính cũng chuyện không phải dễ dàng. Như vậy, vòng thứ nhất trải nghiệm liền soạt hạ xuống hơn một nửa. Rất lớn một phần nguyên nhân là cận thị. Bị soạt hạ xuống người cảm thấy tiếc nuối. Mà thông qua nhưng là mừng rỡ như điên. Đã ở thu thập hành lý chuẩn bị nhập ngũ. Tối ngày hôm qua cái kia một tập. Viên Lãng nói mấy câu nói nhường bọn họ đối với binh cái chữ này có càng rõ ràng càng khắc sâu. Nhận thức, chúng ta là chiến tranh tương lai bên trong đứng hàng trước nhất. Lấy quả kích chúng, không có phía trước, không có phía sau, nghịch cảnh bên trong nghịch cảnh. Quốc gia là hậu thuẫn, nhân dân là cội nguồn. Bọn họ từ trong lời này cảm nhận được một loại ý thức trách nhiệm. Một loại tự đáy lòng tự nhiên mà sinh ra ý thức trách nhiệm. Khoảng cách trưng binh kết thúc còn có 5 ngày. Còn có vô số người đang vì nhập ngũ không ngừng mà bôn ba. 22 tập tỷ lệ người xem cao tới 2.93%. Này hơn 20 ngày. Trừ Thượng Hải vệ thị. Cái khác đài truyền hình tháng ngày đều không tốt lắm. Cũng may này bộ kịch đã qua hơn nửa. Trong lòng bọn họ đã đang yên lặng đếm ngược. Một tuần. Lại có thêm một tuần là có thể kết thúc loại này tràn ngập dày vào tháng ngày. Đoàn kịch, Trình Khánh Quang cười đến cùng Phật Di Lặc giống như. Hắn tối ngày hôm qua bàn tính toán một chốc. Này bộ kịch hắn có thể kiếm lời thật nhiều tiền. Chỉ là Thượng Hải vệ thị bên kia cũng đã sắp có hơn 100 triệu tài chính. Coi như chỉ phân 1/4, cũng có hơn 20 triệu. Này còn không xem là kỳ tích thị tần bên kia thu vào. Còn không xem là vòng thứ hai, vòng thứ ba truyền phát tin quyền thu vào. Tổng thể tính được, này bộ kịch báo lại cao đẹp đến sẽ hù chết người. Tuyệt đối sẽ làm việc bên trong nhấc lên khắp nơi oanh động. Tuyệt đối là một rất khó bị vượt qua ghi chép. Chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy kích động. Cho tới internet ngôn luận, hắn đương nhiên là nhìn thấy. Trương Dương phạm sai lầm, nhắm mắt làm liều. Năng lực còn chờ tăng mạnh. Ha ha, Trình Khánh Quang chỉ hận không thể ở tối hôm nay bá ra thời điểm nhìn thấy những người này vẻ mặt. Hắn chỉ có thể tưởng tượng một chút bọn họ đang nhìn đến này một tập sau vẻ mặt sẽ có bao nhiêu đặc. Sắc, đối với Trương Dương, hắn đã là khâm phục đến phục sát đất. Có thể ở thời gian ngắn như vậy đem một bộ kịch viết như thế thoải mái chập trùng. Năng lực này bộ kịch chế tạo nhiều như vậy đề tài gây nên lớn như vậy nghị luận cùng sức ảnh hưởng. Túng quan toàn bộ ảnh thị giới cũng không tìm được người thứ hai. Một loạt khúc chiết hạ xuống. Hắn đối với Trương Dương đã hoàn toàn tín nhiệm. Không hề bảo lưu loại kia. Coi như là ngày hôm nay hí phân Trương Dương thật đem Hứa Tam Đa viết quang vinh. Hắn cũng tin tưởng hắn có biện pháp bảo đảm này bộ kịch tỷ lệ người xem. Chắc chắn sẽ không lại giống như kiểu trước đây than thở mặt mày ủ rũ cùng chính mình không qua được. Trụ sở một chàng bên trong đại lâu. Trương Dương chính đang bố cảnh. Các diễn viên sau lưng lời kịch. Ngũ lục nhất diễn viên hình đống cũng ở. Hắn hí phân đã kết thúc. Nhưng bởi vì hắn không có ông chủ. Hơn nữa cũng không có những khác hí đập. Vì lẽ đó hắn không có vội vã rời đi. Một người trong đó nguyên nhân là hắn muốn biết phía sau nội dung vở kịch. Ở lại đoàn kịch có thể ngay lập tức biết. Một nguyên nhân khác là Trương Dương đã nói đập xong hí sau sẽ giúp hắn giới thiệu đáng tin cỏ môi. Giới công ty, Trình Khánh Quang đến cùng vẫn là không dám đem bọn họ toàn ký nhập môn dưới. Một là công ty quy mô tiểu thật không có nhiều như vậy tài nguyên sợ đem bọn họ làm lỡ. Một cái khác tự nhiên cũng là sợ trở thành toàn bộ ảnh thị giới công địch. Hắn cái kia ra công ty căn bản không đắc tội được nhiều như vậy đối thủ. Hứa Tam Đa cùng Ngô Chiết đều là hắn người của công ty. Đối với hắn mà nói đã được rồi. Đem hai người kia kinh doanh được. Hơn nữa công ty những người khác có chút danh tiếng người. Hắn muốn làm việc bên trong đứng vững gót chân khẳng định là không có vấn đề. Hắn đem chuyện này cùng Trương Dương nói rồi một hồi. Trương Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Tự mình cùng ngũ lục nhất. Đại đội trưởng, Thành Tài lấy cùng cái khác một ít diễn viên nói chuyện một hồi. Cuối cùng quyết định giúp bọn họ giật dây. Cùng với nhường chính bọn hắn đi đàm luận. Chẳng bằng hắn giúp đỡ xem xét một ít đáng tin công ty. Nói thế nào đại gia cũng hợp tác một hồi. Nói thế nào chính mình đối với cái này vòng tròn hiểu rõ cũng so với bọn họ nhiều hơn chút. Trương Quả Cường bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Bọn họ tuy nói chạy không trong thời gian ngắn diễn viên quần chúng. Nhưng đối với cái nào có môi giới công ty đáng tin bọn họ còn thật không biết. Nhường Trương Dương giúp đỡ sắp xếp bọn họ cũng rất yên tâm. Duy nhất nhường bọn họ có chút tiếc nuối chính là Trương Dương không ký bọn họ bất luận người nào. Trương Quả Cường người đại đội trưởng này đã có chừng mấy ngày không đóng kịch. Nếu như không phải Trương Dương nói cho phía sau hắn còn có hí phân. Hắn thậm chí đều coi chính mình liền như vậy không hiểu ra sao rời khỏi sàn diễn. Thành Tài vốn là cũng cho rằng sẽ vào hôm nay chào cảm ơn. Đang hỏi Trương Dương sau hắn rất bất ngờ được báo cho mặt sau còn có hí. Cũng được, ngược lại bọn họ hiện tại đều đem tương lai của chính mình giao cho Trương Dương trên tay. Nghe hắn sắp xếp là được rồi. Chỉ chốc lát, quay chụp bắt đầu, Trương Dương bận tối mày tối mặt. Trên Internet, nói này bộ kịch phạm vào một sai lầm lớn. Nói Trương Dương cái này cái kia âm thanh vẫn còn tiếp tục. Ở vạn người chờ mong dưới. Tập 23 rốt cục thượng tuyến. Hứa Tam Đa bọn họ đúng là gia nhập lão A. Bắt đầu rồi càng khổ cực huấn luyện. Ở mấy vị này lính mới vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào cái này mới trong hoàn cảnh thời điểm. Nhiệm vụ đến rồi. Xem tới đây. Tất cả mọi người đều biết. Thành Tài gia nhập lão A là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng bọn họ vẫn là không nghĩ ra. Không nghĩ ra Trương Dương làm sao sẽ phạm như thế rõ ràng sai lầm. Mà xem tới đây, Internet những kia không có ý tốt người thì lại gọi đến càng hoan. Nhiệm vụ bị bạo quang. Một nhà hiệu khu hóa chất nguyên liệu xưởng bị ép buộc. Bên trong có lượng lớn dịch nhiên dịch bạo hóa học vật phẩm. Nếu như những thứ đồ này bị thả ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Giữa lúc phóng viên ở đưa tin thời điểm, mặt sau đột nhiên phát sinh nổ tung, đưa tin bị gián đoạn. Khán giả nhìn thấy những này đều có chút thán phục, bởi vì vừa nãy trong hình nổ tung là phi thường chân thực. Đại chế tác A, Hứa Tam Đa những lính mới này đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt nhiệm vụ như vậy. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt. Những này lão A thành viên lấy 4 người một tổ chia làm nhiều chất hợp thành đừng từ mỗi cái. Phương hướng khác nhau lẻn vào bỏ đi nhà xưởng. Tiến vào nhà xưởng trước. Kiểm tra độc khí số liệu nhường những người này trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Nồng độ đủ để độc khí chí mạng. Mới vừa gia nhập nhà xưởng. Bọn họ liền gặp phải công kích. Có đội viên bị chết. Khán giả bị làm cho có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy sẽ chết người. Còn bị chết như thế không hiểu ra sao. Đây chính là lão A. Một ít tâm tư mẫn cảm người đã mơ hồ nhận ra được không đúng. Quả nhiên, đây là một hồi gạt lính mới diễn tập. Cũng là đối với bọn họ sát hạch một phần. Giả, cái gì đều là giả. Thẳng thắn Hứa Tam Đa một mình lẻn vào nhà xưởng. Làm chính mình cho rằng chuyện nên làm. Ngô Chiết nhìn thấu Viên Lãng cục. Không có chơi đến cuối cùng. Thành Tài bị dọa sợ. Lui ra, TV kết thúc. Rất nhiều người đều có một loại trợn mắt ngoác mồm cảm giác. Những kia nói Trương Dương phạm vào sai lầm lớn người vào lúc này càng là đầy mặt kinh ngạc. Mở ra miệng nửa ngày cũng không có hợp lại. Vào lúc này, bọn họ chỉ muốn nói 3 chữ. Người muội A, này đều là cái gì động tác võ thuật A. Người thời gian như thế khẩn còn có tâm sự thiết kế như vậy nội dung vở kịch. Nào có như thế chơi. Quả thực là khó lòng phòng bị A. Này không phải cố ý đào hố chờ bọn hắn nhảy sao? Then chốt là bọn họ vẫn đúng là liền như vậy theo ý của hắn nhảy xuống. Nghĩ chính mình ngày đó ở nói trên Internet những kia buồn cười. Bọn họ đều có một loại không đất dung thân cảm giác. Tư vị này, thật không phải là người thử. Thảo luận khu, náo nhiệt cực điểm. Nguyên bản cười trên sự đau khổ của người khác xem Trương Dương bị mắng những người này hiện tại. cười trên sự đau khổ của người khác xem những người kia lén lút xóa vi bác. Quả nhiên có âm mưu. Trương Dương quá gian gian trá. Đem tất cả mọi người đều lừa. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Ta thấy có thật là nhiều người ở xóa vi bác. Trời thật vui, ta thật muốn nhìn một chút những người kia là vẻ mặt gì a, ta thật thế bọn họ. Cảm thấy đáng thương, ta phỏng chừng Trương Dương hai chữ này đã đối với bọn họ sản sinh bóng tối. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, có thể nghĩ ra như vậy nội dung vở kịch, ta cũng là phục rồi. Muốn nghĩ cũng đúng, trước mặt hắn làm nhiều như vậy làm nền. Làm sao có khả năng liền như vậy phần kết đây? Có thể sử dụng phương thức này đến kiểm tra. Cũng là không ai. Lần này thành tài thật sự thảm. Trương Dương cũng cứu không được hắn. Ngươi nhanh quên đi thôi. Trương Dương căn bản là không nghĩ tới cứu hắn. Sẽ chờ ngày mai ước định. Ta còn thật sự muốn biết Viên Lãng sẽ cho thành tài cái gì đánh giá. Viên Lãng diễn đến thật tốt. Ngô Chiết cũng rất tốt. Ở phía sau nửa bộ mới ra trận người cũng hỏa thành như vậy. Này kịch ta cũng là lần thứ nhất thấy. Vô số người ở đây mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phát biểu chính mình đối với này một tập cái nhìn. Có rất nhiều người đối với Trương Dương loại này tình tiết thiết bị đại thêm tán thưởng. Nhưng bởi vì hắn ở mặt trước ngược đến đại gia quá khổ. Những này đều bị mọi người không nhìn. Một ít không lên mạng khán giả nhìn thấy này một tập. Cũng không khỏi lộ ra một cảm thán vẻ mặt đến. Đối với này bộ hí hậu trường thành viên nòng cốt quá cảm kính phục. Loại này thử thách thực sự là trực kích lòng người a. Có thể nhìn thấy bọn họ ở chiến trường trực tiếp nhất phản ứng. Các môn hộ lớn trang web như là quên ngày hôm qua tiêu đề. Mới hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề lần thứ hai ra lò. Cái gì vỗ bàn tán dương a. Cái gì thán phục a. Khâm phục a. Ngược lại là làm sao khoa làm sao đến. Tập thể mang tính lựa chọn quên chuyện ngày hôm qua. Đoàn kịch phương diện không có một chút nào ảnh hưởng. Làm từng bước, nên làm gì vẫn là làm gì. Đương nhiên, trong đó rất lớn một cái nguyên nhân chính là tuyệt đại đa số người cũng không biết trên Internet. Những này ngôn luận, sáng ngày thứ 2 9 giờ, Thượng Hải vệ thị đài trưởng lần thứ 2 tự mình gọi điện thoại cho Trương Dương. Ngày hôm qua cái kia tập, tỷ lệ người xem phá 3. Giá tiền cao lên tới 4.300.000. Trương Dương không có cảm thấy bất ngờ. Mặc dù nhiều trả tiền, nhưng đài trưởng vẫn như cũ là vui cười hớn hở. Hiển nhiên là cảm thấy tiền này xài đáng giá. Biết Trương Dương thời gian eo hẹp, nàng nói thẳng ra chính mình này cú điện thoại dụng ý thực sự. Kịch tập còn có một tuần liền muốn kết thúc. Nàng muốn cho Trương Dương mang theo hết thảy chủ sang môn đến đi lục một kỳ tiết mục. Trương Dương sớm đoán được sẽ có như vậy thỉnh cầu. Giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút. Cuối cùng đưa ra muốn Cố Niệm đến chủ trì. Hơn nữa đem thời gian cũng rời lại 2 ngày. Bởi vì hắn thực sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Khuếch đại một điểm nói. Thật sự cần ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Thời gian phương diện đài trưởng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Còn Cố Niệm phương diện kia. Nàng thoáng suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Sau đó vui cười hớn hở cúp điện thoại sắp xếp đi tới. Khi tin tức kia ở Thượng Hải vệ thị truyền ra thời điểm, toàn bộ Thượng Hải vệ thị đều sôi trào. Mặc kệ nam nữ đều là mừng rỡ như điên. Coi như là bọn họ gặp vô số đại tiểu minh tinh. Nhưng nghe đến binh sĩ, đoàn kịch muốn tới thời điểm, hầu như người người đều kích động không được. Này bộ kịch cùng hết thảy kịch truyền hình đều không giống nhau. Thật muốn bàn về đến. Này bộ kịch ở trong lòng bọn họ địa vị khẳng định là không hề tranh luận số 1. Bọn họ đối với này trong bộ phim mỗi cái nhân vật đều phi thường yêu thích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.